Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, chương 1023, một cái búng tay diệt một cái. Chương thứ hai, xem ra, ta sáng tạo tối cường bảo thần hệ thống, thật đúng là rất mạnh a. Thật sự là không kịp chờ đợi, có chút nhớ nhung phải nhanh một chút đạt được nó. Theo Bạch Phong trực tiếp miểu sát kiếm thập tam, bảo thần thanh âm cũng là trực tiếp theo vũ trụ tứ phương vang lên. Nghe được bảo thần mà nói về sau, Bạch Phong cũng là lên tiếng nở nụ cười nói. Đúng vậy a, tuy nhiên tối cường bảo thần hệ thống hạch tâm lực lượng là hồn chi tâm. Bất quá đem hồn chi tâm lực lượng lấy loại phương thức này biểu hiện ra ngoài. Đích thật là công lao của ngươi. Không thể phủ nhận, ngươi thật sự là cái quỷ tài. Không nghĩ tới ngươi lại còn sẽ như vậy khen ta. Ta có phải hay không cần phải có một ít kiêu ngạo mới đối đây? Nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, bảo thần cũng là trực tiếp nở nụ cười mở miệng nói ra. Cái này kiếm thập tam đã chết. Còn có thủ đoạn gì nữa thì đều dùng đến đi, ta sẽ để ngươi kiến thức đến càng nhiều hệ thống lực lượng. Bạch Phong cũng không có lòng dạ thanh thản cùng bảo thần nói chuyện phiếm, trực tiếp kêu gào mở miệng nói ra, yên tâm, ngươi bây giờ đã trở thành ta phục sinh chướng ngại vật. Ta đương nhiên sẽ không buông tha ngươi, bất quá ta rất hiếu kỳ một việc. Kiếm thập tam thực lực có thể là mạnh vô cùng, có thể nói, thì hắn mà nói, đơn độc đối mặt bốn đại vũ trụ thần vương bất kỳ một cái nào. Tuy nói không thể thủ thắng, nhưng bỏ ra một chút đền bù đào tẩu vẫn là không có vấn đề. Loại thực lực này ngươi lợi dụng tối cường bảo thần hệ thống lực lượng đến giết hắn. Cần muốn trả ra đại giới cũng không nhỏ đi. Bất quá ta nhìn ngươi thật giống như vô cùng không quan trọng dáng vẻ. Có thể hay không nói cho ta biết, tối cường bảo thần hệ thống đến cùng xuất hiện cái gì sai lầm? Nghe được Bạch Phong, bảo thần đột nhiên hỏi một cái vấn đề như vậy. Ha ha ha, nghe được bảo thần tra hỏi, Bạch Phong nhịn không được trực tiếp phá lên cười nói. Ngươi cho là ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Đã ngươi hiện tại không định lại ra tay với ta, vậy ta có thể liền đi trước. Nói xong, Bạch Phong thì hướng thẳng đến nơi xa bay đi, mảy may không tiếp tục để ý bảo thần. Đáng chết tiểu tử, vậy mà lời gì đều bộ không ra. Tối cường bảo thần hệ thống đến cùng xuất hiện cái gì sai lầm? Nếu như không làm rõ ràng điểm này, đối với ta mà nói có thể là phi thường bị động. Bất quá thông qua vừa rồi vật kia, cũng là để ta thấy được cái hệ thống này cường đại. Qua nhiều năm như vậy, đối với cái kia ba phần hồn chi tâm bản nguyên lực lượng, ta sớm đã triệt để trưởng khống. Chỉ cần nắm trong tay cái hệ thống này, ta liền có thể tiếp xúc hệ thống cái này biểu hiện hình thức. Trưởng khống còn lại bảy thành hồn chi tâm lực lượng. Coi ta triệt để trưởng khống hoàn chỉnh hồn chi tâm. Khi đó, ta thì là chân chính vũ trụ chí tôn. Trong vũ trụ tối cường giả. Muốn đến nơi này, tại đại điện bên trong bảo thần bỗng nhiên mở miệng nói. Bảo thần quân đoàn một đoàn. Toàn bộ xuất kích. Oanh, oanh, oanh. Theo bảo thần thoại âm rơi xuống. Tại bảo thần vũ trụ các cái địa phương. Đều bạo phát ra sức mạnh cực kỳ khủng bố khí tức. Sau đó tản ra những thứ này khí tức cường đại cường giả liền bắt đầu hướng về một chỗ hội tụ. Chủ nhân, bảo thần đã xuất thủ lần nữa. Mà đúng lúc này, bảo linh thanh âm cũng là trực tiếp theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Nghe được bảo linh mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp mở miệng hỏi, hắn lần này lại bài xuất người nào? Thực lực như thế nào? Chủ nhân, lần này bảo thần phái ra là một cái quân đoàn. Tên là bảo thần quân đoàn một đoàn. Hết thảy có 20 người. Thông qua hệ thống xem xét, lực lượng của bọn hắn đồng dạng đều là ngụy hồn chi tâm chi lực. Thì thực lực mà nói, 5 người liên thủ liền có thể tùy tiện chiến thắng trước đó xuất hiện cái kia kiếm thập tam. Mà bọn họ đã xưng là một cái quân đoàn, tự nhiên có hợp kích chi thuật. 20 người liên thủ, sức mạnh bùng lên tất nhiên sẽ càng khủng bố hơn. Nghe được Bạch Phong hỏi thăm, Bạo Linh lập tức đem chính mình hiểu rõ đến tình huống kỹ càng nói rõ một lần. Mà Bạch Phong sau khi nghe xong, lại là trực tiếp nở nụ cười lạnh nói, thật sự là buồn cười, chỉ là 20 người, còn muốn xưng là một đoàn, thật sự là buồn cười quá. Bất quá nghe người kiểu nói này, thực lực của bọn hắn còn giống như thực là không tồi. Không biết cần đổi lấy đẳng cấp gì bảo vật có thể xử lý bọn họ. Chủ nhân, kỳ thật còn có một tin tức tốt. Cái kia chính là cái này 20 người. Bọn họ hiện tại kỳ thật còn cũng không có tụ tập cùng một chỗ. Mà chính là phân bố tại bạo thần vũ trụ các cái địa phương. Lúc này bọn họ đang theo lấy một cái địa điểm hội tụ. Nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, Bạo Linh bỗng nhiên nói ra một cái để Bạch Phong cảm thấy hứng thú vô cùng tin tức. Nha, nghe được tin tức này, Bạch Phong trên mặt cũng là toát ra một vệt tươi cười quái gì. Trực tiếp mở miệng nói, cái kia còn đang chờ cái gì? Hiện tại gặp bọn họ từng cái dần dần giết chết không là có thể à, chủ nhân. Ta đã sớm đổi xong bảo vật. Hiện tại, chỉ cần ngươi đánh một cái búng tay, liền có thể để cho 20 người bên trong chết một cái. Bất quá vì càng thêm có thể kích thích đến bạo thần. Ta đề nghị ngài hiện tại lần nữa khôi phục cùng bạo thần giao lưu. Nghe được Bạo Linh, Bạch Phong lập tức thì hiểu rõ ra. Khóe miệng hơi hơi vung lên, toát ra một vệt tà mị nụ cười. Trực tiếp mở miệng hô, bảo thần, ta cảm giác hai người chúng ta vẫn là có cần phải lại trò chuyện chút. Ha ha, nghe được Bạch Phong, bảo thần cái kia tiếng cười đắc ý, cũng là trực tiếp vang lên. Bạch Phong tiểu tử, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi hẳn là đã nhận ra cái gì mới dừng lại a. Bảo thần đối với mình qua nhiều năm như vậy trong bóng tối bồi dưỡng bạo thần quân đoàn, có thể là phi thường vui mừng, mà lại là Bạch Phong bỗng nhiên chuyển biến thái độ, cũng là có thể để hắn đoán được Bạch Phong khẳng định là đã nhận ra cái gì. Đương nhiên, bạo thần quân đoàn một đoàn, trọn vẹn 20 tên thực lực cường đại người, vì đối phó ta, ngươi nhìn thật là chuẩn bị ra tay độc ác a. Nghe được bạo thần mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp mở miệng nói ra, dù sao hiện tại ngươi nắm trong tay tối cường bảo thần hệ thống. Không lấy ra điểm thật đồ vật, làm sao có thể áp kềm chế được ngươi thì sao? Bảo thần lúc này có chút đắc ý mở miệng nói ra. Ba, ngay tại lúc này bảo thần vô cùng đắc ý thời điểm. Bạch Phong bỗng nhiên búng tay một cái, cùng lúc đó đang theo bảo thần chỗ cái cung điện này phương hướng chạy tới 20 tên nam tử bên trong. Bỗng nhiên có một người bỗng nhiên toát ra vô cùng hoảng sợ thần sắc. Sau đó liền một tiếng hét thảm không có cái gì cơ hội phát ra tới. Cả người thì ầm vang nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu dần dần tiêu tán tại vũ trụ hư không bên trong. Đáng chết xú tiểu tử, ngươi làm cái gì? Bảo thần quân đoàn một đoàn 20 người bên trong, bỗng nhiên chết đi một người. Bảo thần cũng là lập tức đã nhận ra, trực tiếp nổi giận vô cùng hướng về Bạch Phong đại giống lên. Ha ha, nghe được bảo thần khí này vẫn vô cùng tiếng giống to. Bạch Phong cũng là nhịn không được nở nụ cười lạnh, không nói lời nào, bất quá lại là lần nữa búng tay một cái. Theo Bạch Phong cái thứ hai búng tay vang lên, lại một đường khí tức cường đại biến mất theo. Đủ rồi Bạch Phong, có chừng có mực, theo người thứ hai chết đi. Bạo thần âm trầm thanh âm cũng là trực tiếp vang lên. Đồng thời, còn lại 18 người tuy nhiên còn tại hướng bên này chạy đến. Bất quá lại đạt được bạo thần mệnh lệnh, đem tự thân cái kia vô cùng cường đại lực lượng khí tức đều thu liễm. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.